Thái cổ cuồng ma, chương 1098, tạo hóa chi địa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lộc Kỳ Lân lắc đầu một cái, mắt nhìn Tần Vũ, nhưng mà cười cười, cũng không trả lời. Ôn Đắc Đạo thấy vậy cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn vung tay phải lên, hiện lên một bộ trà cụ. Đạo, tiểu tổ sư, Lý sư đệ, mời ngồi, cá nhân ta vui trà. Đây là ta gom một ít lá trà. Xin hai vị phê bình. Tần Vũ cùng Lộc Kỳ Lân cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi xuống, mà Ôn Đắc Đạo cũng ngồi xuống, thuần thục bắt đầu pha trà, vừa nấu vừa nói. Nói thật, ban đầu nói cho Lý sư đệ đệ tử thi đấu lúc, ta còn lo lắng Lý sư đệ vô duyên đệ tử 9 vị trí đầu, vô duyên cổ thánh tàn kinh các, nhưng quan Lý sư đệ cùng Lưu Nguyên Long đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra là ta nghĩ rằng nhiều. Ôn sư huynh khen ngợi. Không biết Ôn sư huynh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đoạt được 9 vị trí đầu. Tần Vũ cười nói. Nếu Ôn Đắc Đạo tự nói với mình cổ thánh tàn kinh các tầm quan trọng, như vậy, hắn chắc sớm có chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên Lộc Kỳ Lân chính là mặt đầy kinh ngạc. Từ hai người nói chuyện bên trong hắn cũng phải ra ít đồ. Cùng hắn thật sự hiểu được cũng tạ kinh ngạc. Nhưng những thứ này Lộc Kỳ Lân bản năng lựa chọn coi thường quá khứ. Cũng không ngẫm nghĩ. Hẳn không có vấn đề chứ. Ôn Đắc Đạo cười nói. Vừa nói, hắn đem nấu xong trà phân biệt rót vào Tần Vũ cùng Lộc Kỳ Lân trong ly trà. Lại cho mình rót đầy, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Đạo, Lý sư đệ, nghe nói qua tạo hóa chi địa sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạo hóa chi địa, Tần Vũ lăng xuống, cẩn thận nhớ lại, phát hiện từ một vị đệ tử trong miệng nghe nói qua. Nhưng cụ thể cũng không có quá nhiều ấn tượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, Lộc Kỳ Lân đột nhiên mở miệng nói. Ôn đại ca, ngươi nói là 8.100 năm mới mở khai một lần. Hơn nữa tổng cộng chỉ có 81 chỗ tạo hóa chi địa sao? Ôn Đắc Đạo mắt nhìn Lộc Kỳ Lân, gật đầu một cái. Đối với Lộc Kỳ Lân gọi đảo không có bao nhiêu ngoài ý muốn cùng không thích ứng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Lý đại ca thực lực, tạo hóa chi địa vị trí như lấy đồ trong túi. Lộc Kỳ Lân mắt nhìn Tần Vũ, nâng chung trà lên đảo. Ôn Đắc Đạo kinh ngạc mắt nhìn Lộc Kỳ Lân. Hắn từ Lộc Kỳ Lân trong giọng nói nghe ra hắn đối với Tần Vũ rất có lòng tin. Cái này làm cho Ôn Đắc Đạo càng là kinh ngạc. Trầm ngâm chốc lát, đạo, còn chưa có thể khinh thường. Tạo hóa chi địa là tiên cảnh nhị kiếp tiến vào, mà tiên cảnh một kiếp cùng nhị kiếp có khác nhau trời vực. Đặc biệt, đừng, hay, là ở quy tắc trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì cổ thánh tàn kinh các duyên cớ, và những người khác so sánh, chúng ta thời gian chuẩn bị cực ít. Cho nên, từ cổ thánh tàn kinh các sau khi rời đi, cần thật tốt rèn luyện một phen. Ôn Đắc Đạo thấp giọng nói. Kia tạo hóa chi địa là địa phương nào? Tần Vũ cau mày nói. 8.100 năm mới mở khai một lần. Hơn nữa, chỉ có 81 chỗ. Chỉ bằng vào một điểm này, cũng đủ để nhìn ra tạo hóa chi địa bất phàm. Lý đại ca, tạo hóa chi địa xuất xứ từ 3.000 đạo thiên thời kỳ. Tin đồn. Ở 3.000 đạo thiên thời kỳ tạo hóa chi địa liền tồn tại. Một mực kéo dài đến nay, ở 3.000 đạo thiên thời kỳ. Tạo hóa chi địa cũng chỉ có 81 chỗ. Bây giờ, cũng chỉ có 81 cái. Là bảo đảm mỗi một tiên vực đều có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị trí, mỗi một tiên vực đều có 9 vị trí. Ngươi chỉ cần cùng thứ 9 tiên vực người tranh đoạt. Lộc Kỳ Lân đảo, nhưng lời còn chưa dứt, lại bị Ôn Đắc đảo cắt đứt. Lần này quy tắc đã biến, bởi vì lần trước chết thảm trọng. Cho nên, ở lần này, không còn là mỗi một tiên vực cố định 9 vị trí, mà là cửu đại tiên vực chung nhau tranh đoạt 81 chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Lộc Kỳ Lân hai mắt chừng một cái, mặt đầy không thể tin được. Mặc dù cố định là 81 chỗ, nhưng nếu như thật theo như Ôn Đắc đạo từng nói, như vậy độ khó không biết phải thêm lớn bao nhiêu lần. Nếu như nói trước là thứ 9 tiên vực tranh đoạt, như vậy, thay đổi quy tắc sau chính là ở toàn bộ cửu đại tiên vực toàn bộ yêu nghiệt bên trong tranh đoạt 81 chỗ. Tạo hóa nhất định là kèm theo nguy cơ. Coi như ngày xưa 3000 đạo thiên thời kỳ, tiến vào bên trong người đều sẽ có chết. Chớ đừng nói hôm nay. Ta nhớ được lần trước 81 người bên trong chỉ có 3 người còn sống. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Vì vậy nguyên nhân lần này quy tắc đã thay đổi. Có thể chịu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định là, tuyệt đối có người áp chế tu vi mấy trăm năm, thậm chí thượng ngàn năm qua chờ cái này tạo hóa chi địa. Cho nên không thể khinh thường. Ôn Đắc đạo trầm thấp nói. Kiến thức Tần Vũ thực lực sau. Hắn đối với Tần Vũ đáp lại cực lớn lòng tin. Cho nên, cũng muốn Tần Vũ tranh đoạt một phen tạo hóa chi địa quy tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lộc Kỳ Lân mắt nhìn Tần Vũ, mặt đầy không quan tâm nói. Chỉ cần Lý Đại ca nghĩ, coi như là đối mặt cửu đại tiên vực yêu nghiệt, hắn cũng có tuyệt đối nắm chặt đến tư cách. Không thể không nói, Lộc Kỳ Lân đối với Tần Vũ sùng bái mù quáng. Đặc biệt là kiến thức Tần Vũ ở Đại Hoang Chiến Thần Điện ngoại môn cùng Tông Hy Long đánh một trận. Lộc Kỳ Lân càng là tin tưởng Tần Vũ thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa bây giờ cách tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt còn có vài chục năm. Đủ để cho Tần Vũ tu vi bước vào tiên cảnh nhị kiếp. Khi đó tranh đoạt tạo hóa chi địa vị trí không thể nghi ngờ là bắt vào tay. Ôn Đắc đạo mắt nhìn Lộc Kỳ Lân. Đôi mắt sâu bên trong mang theo nghi ngờ. Hắn không biết Lộc Kỳ Lân như thế nào đối với Tần Vũ tin tưởng như vậy, cái này làm cho trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ. Tần Vũ ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn đảo không có nghĩ qua mình có thể hay không đoạt được vị trí một trong. Nói cách khác Tần Vũ có tự tin chỉ cần tham gia. Tất nhiên có thể có được. Hiện tại hắn do dự là nếu quả thật tham gia kia tạo hóa chi địa vị trí. Chỉ sợ sẽ bạo lộ thân phận ra. Khi đó tất sẽ đưa tới tai họa. Một, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm mới là Tần Vũ cân nhắc. Hít sâu một cái. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước. Chậm rãi nói. Ôn sư huynh. Không biết ngươi đối với kia tạo hóa chi địa có vài phần biết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như tạo hóa chi địa không phải trọng yếu như thế. Hoặc có lẽ là nếu như tạo hóa rất hiếm có. Cũng không có cái gì khiến người tâm động lời nói. Tần Vũ không tính đi tranh đoạt. Hơn nữa, hắn lúc ban đầu dự định là chờ lần này đệ tử thi đấu tiến vào cổ thánh tàn kinh các sau liền bắt đầu du lịch thứ 9 tiên vực. Thậm chí còn lại tiên vực. Nếu như đi tranh đoạt tạo hóa chi địa. Không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn kế hoạch đánh loạn. Ôn Đắc đạo ánh mắt híp lại. Lâm vào trong trầm tư. Sau một hồi, hắn đạo, khó mà nói. Ta từng ở một bản cổ tịch nhìn lên vượt qua kiểm tra với tạo hóa chi địa giới thiệu. Tạo hóa chi địa được xưng ở 3000 đạo thiên thời kỳ. Được khen là 3000 đạo thiên tạo hóa lớn nhất nơi. có vô hạn khả năng cùng truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí ngày xưa 3000 đạo thiên chư liền truyền thừa mạnh mẽ cũng xuất xứ từ với tạo hóa chi địa. Bất quá, bao lớn tạo hóa liền kèm theo bao lớn nguy cơ. Vô số năm qua chết ở tạo hóa chi địa yêu nghiệt. Thiên tài nhiều vô số kể. Ồn Đắc Đạo thấp giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có vô hạn khả năng cùng truyền thừa. Tần Vũ cũng không nói chuyện, mà là lâm vào trong trầm tư. Sau một hồi, Tần Vũ mới nói, đa tạ ôn sư huynh. Đến lúc đó ta hẳn sẽ đi tranh đoạt đi. Ồn Đắc Đạo kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ. Tần Vũ mặc dù cũng không có nói rất thẳng, có thể trong giọng nói phong khinh vân đạm mùi vị, để cho hắn cảm giác Tần Vũ tự tin từ trong ra ngoài. Cái này làm cho Ôn Đắc Đạo càng là tò mò. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.